Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 146, điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay, tất cả mưu sĩ và thị vệ trong vương phủ đều nhận ra rằng tâm trạng của điện hạ dường như đặc biệt tốt. Vào cung, mãi đến khi bóng dáng Mộ Dung Viêm khuất khỏi tầm mắt, tiểu thái giám dẫn đường mới dám lén lút thầm nghĩ trong lòng. Mặt trời hôm nay mọc đằng tây rồi chăng? Sao vị sát thần này lại dễ nói chuyện như vậy? Trong hiển nhân điện, một phụ nhân khoảng 30 tuổi, dáng người tròn trịa, đang nhẹ nhàng du hát trong lúc ôm một đứa trẻ quấn tã trong lòng. Nghe thấy bên ngoài có tiếng "tham kiến điện hạ" vang lên từng đợt, nàng giật bắn người, vội vàng đặt đứa trẻ trở lại trong nôi, chính mình quỳ xuống bên cạnh. Đến đầu cũng không dám ngẩng. Vừa bước vào cửa, Mộ Dung Viêm đã ngửi thấy một mùi tanh ngai ngái của sữa. Lông mày hắn nhíu lại, dừng lại cách đó vài bước, lạnh nhạt quét mắt nhìn về phía giường. Tên nội thị đi theo lập tức hiểu ý, cúi người tiến lên bẩm báo. Bẩm điện hạ, hôm qua lão thái giám áo xám kia vừa rời đi, nô tài liền lập tức cho vây kín am đường. Đứa trẻ này đã được đưa vào cung từ đêm qua, vì sợ nó khóc quấy ảnh hưởng đến đại sự của điện hạ. Nô tài đã cho tìm một nhũ mẫu từ bên ngoài vào. Điện hạ cứ yên tâm, nô tài đã tra xét kỹ lưỡng, người này xuất thân trong sạch, đáng tin cậy. Mộ Dung Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt mới thoáng lộ ra một tia hài lòng. Hắn đối với trẻ con không hề có chút thiện cảm nào. Lúc này, đứng từ xa lạnh lùng quan sát, chợt bước lên trước, đưa tay về phía đứa trẻ. Nhũ mẫu quỳ cúi đầu dưới đất, thấy hắn tiến lại gần, sợ đến nỗi nín thở không dám động đậy. May mà Mộ Dung Viêm chỉ đưa tay quơ quơ trước mặt đứa bé. Đứa trẻ mở to đôi mắt, vẫn ngơ ngác nhìn thẳng về phía trước, chẳng có phản ứng gì. Mộ Dung Viêm trầm ngâm quan sát một lúc rồi đột nhiên lên tiếng. Truyền thái y viện đến, đang yên đang lành, sao tự nhiên lại gọi thái y? Chúng thị giả trong hiển nhân điện đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai dám chậm trễ mệnh lệnh của Mộ Dung Viêm. Lập tức xoay người đi truyền thái y, nhũ mẫu mở to mắt nhìn một vị thái y râu tóc bạc phơ. Lưng còng run rẩy bị thị vệ đưa vào điện. Thái y đặt tay lên mạch đứa trẻ một lát, lại vén mí mắt xem xét, kiểm tra chân tay, rồi sắc mặt trở nên nghiêm trọng khó tả. Nhũ mẫu căng thẳng đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồ, gờ ngực. Vừa định lấy dũng khí hỏi có phải đứa trẻ bị bệnh hay không, hoặc liệu có vấn đề gì với sữa của mình chăng, thì đã thấy vị quận vương chói mắt kia dẫn thái y sang tẩm điện bên cạnh. Hai người trò chuyện hồi lâu, đến khi Mộ Dung Viêm bước ra lại, hắn không nói một lời, ánh mắt sâu thẳm như đang suy tư điều gì đó. Nhũ mẫu bị màn vừa rồi làm cho mơ hồ không hiểu ra sao. Nàng ta nhìn thấy một đôi ủng đen chậm rãi tiến lại gần, lập tức cúi đầu xuống thấp hơn nữa, thân mình co rúm lại như muốn giấu đi sự hiện diện của mình. Nội thị không hiểu, dò xét hỏi, điện hạ, không có gì, Mộ Dung Viêm hờ hững đáp, đôi mắt lạnh lùng quét qua người nhũ mẫu, nhàn nhạt hỏi, ngươi là nhũ mẫu? Nhũ mẫu sững sờ mất một lúc mới dám tin rằng vị quận vương uy nghiêm này thực sự đang nói chuyện với mình. Nàng ta vội vàng dập đầu, thân hình mập mạp co lại thành một đống, nô gia chính là nhũ mẫu. May mà Mộ Dung Viêm không có ý làm khó nàng ta. Hắn dường như chẳng hề có chút hứng thú với đứa trẻ, chỉ thản nhiên nói, chăm sóc cho tốt, nô gia tuân mệnh. Một thái giám mặc áo đỏ, đội mão đen rón rén tiến lại gần, cúi người bẩm báo, điện hạ, các mưu sĩ đã chờ sẵn bên ngoài. Mộ Dung Viêm khẽ gật đầu, không chút do dự, dẫn theo một đoàn tùy tùng rời đi, thanh thế mạnh mẽ chẳng khác gì lúc đến. Hiển nhân điện nhanh chóng trở lại yên tĩnh, nhũ mẫu vẫn quỳ dưới đất hồi lâu, mãi mới dám chậm rãi đứng dậy. Khi đưa tay lau trán, nàng ta mới phát hiện mồ hôi đã túa ra ướt đẫm. Nàng ta ôm lấy đứa bé, nhẹ nhàng đi qua đi lại trong điện, tiếp tục dỗ dành nó ngủ. Khẽ thở dài, nàng thì thầm, con cháu thiên gia, quả nhiên không giống người thường. Khí chất ấy, ta có nằm mơ cũng chẳng thể tưởng tượng ra được. Bên ngoài điện, Mộ Dung Viêm vừa rời khỏi Hiền Nhân Điện, trong đầu vẫn không ngừng suy ngẫm về những gì vừa chứng kiến. Hắn không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, cũng không hứng thú với việc đó, nhưng trực giác sắc bén giúp hắn nhận ra điều bất thường chỉ sau một thoáng quan sát. Quả nhiên, vị thái y già dặn kinh nghiệm nhất của thái y viện đã nhanh chóng xác nhận phán đoán của hắn. Đứa bé này, trời sinh trí lực kém cỏi. Trên mặt Mộ Dung Viêm không biểu lộ bất cứ điều gì, nhưng suy nghĩ trong đầu hắn xoay chuyển thật nhanh. Một đứa trẻ có huyết thống chính thống, vừa mới chào đời, lại vốn đã khiếm khuyết bẩm sinh, còn ai thích hợp hơn để trở thành con rối đây? Mộ Dung Viêm sớm đã nhận được tin tức vào ngày Ngu Thanh Nhã lâm bồn. Khi đó, có kẻ khuyên hắn nên nhổ cỏ tận gốc, nhưng hắn lại quyết định chờ đợi. Bây giờ xem ra, ông trời thực sự đã tặng cho hắn một món quà bất ngờ lớn. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã đến Tuyên Chính Điện. Những người bên trong vừa thấy hắn, lập tức đồng loạt đứng dậy hành lễ. Điện hạ, vương gia, Mộ Dung Viêm chỉ nhàn nhạt gật đầu, thu hồi mọi suy nghĩ trong chớp mắt. Hắn vừa an tọa chưa lâu, các vị đại thần râu tóc bạc trắng, tuổi tác đủ để làm ông nội hắn, sau vài câu khách sáo, cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự. Điện hạ, quốc gia không thể một ngày vô chủ. Võ Bình Hoàng đế băng hà, thần đảng chỉ mong quận vương kìm nén bi thương, lấy thiên hạ làm trọng. Kìm nén bi thương, đừng nói Mộ Dung Viêm, ngay cả những lão thần đang nói ra câu này cũng không thực sự tin vào điều đó. Nhưng sự thật là, quyền hành trong tay hắn, binh quyền, triều chính, tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của hắn. Hôm qua, vào đại điển Đông Chí, tiên đế đột nhiên băng hà, theo lời cung đình đưa ra, có mật thám Bắc Chu trà trộn vào nội thị, âm mưu hành thích hoàng thất, tiên đế không may trúng thích khách mà qua đời. Sau đó, xác của thích khách Bắc Chu thực sự bị kéo ra ngoài. Nhưng rốt cuộc tiên đế chết như thế nào, không ai dám điều tra sâu hơn. Tình thế đã đến nước này, Mộ Dung Viêm căn bản không cần che giấu nữa. Từ khi hắn nhập kinh, con cháu tiên đế hoặc chết, hoặc trọng thương, đến mức nhìn khắp triều đình, không còn ai đủ tư cách kế vị. Bây giờ, ngay cả tiên đế cũng đã băng hà. Các lão thần sau một hồi bàn bạc vào hôm qua, sáng nay nhất trí đến thỉnh cầu Mộ Dung Viêm định đoạt đại cục. Trong lòng họ đều âm thầm than thở, trời đất đảo lộn, hoàng mạch đứt đoạn, chính là hôm nay rồi. Ánh mắt Mộ Dung Viêm lướt qua toàn bộ đại điện, chậm rãi cất giọng, nhị thúc gặp nạn, bản vương cũng đau buồn không kém. May mắn thay, đại ca vẫn kịp để lại một giọt huyết mạch cho nhị thúc. Chúng lão thần đồng loạt kinh hãi. Cái gì? Quảng Bình quận vương, gió bấc gào thét, bên trong phủ vương gia Lăng Yên, Ngô Thành Giai chỉ huy các tỷ nữ tháo hết đèn lồ, gờ đỏ, lụa hồng vốn chuẩn bị cho ngày Tết, thay vào đó là những dải lụa trắng. Khăn tang bay phất phơ trong gió lạnh. Hoàng đế băng hà, thiên hạ vận đồ tang. Trong 3 tháng không được tổ chức hôn lễ hay yến tiệc. Tất cả các chùa trong cả nước đều phải gióng chuông vạn lần để cầu nguyện cho tiên đế siêu sinh. Vương phi, những vật trang trí mừng năm mới trong phủ đều đã dỡ xuống. Chỉ có mấy bức cắt giấy này còn chưa kịp dán. Người xem nên xử lý thế nào? Ngô Thành Giai quét mắt nhìn qua, thấy đường nét tinh tế, hình dáng sống động như thật, đáng tiếc sang năm không thể dùng nữa. Nàng nói, cứ tạm cất vào khố phòng đi, chờ qua thời gian này rồi tính sau. tỷ nữ tuân lệnh, hai người hợp lực ôm giỏ trúc ra ngoài. Trong phủ, tỷ nữ qua lại bận rộn. Lúc này Bạch Dung vén rèm bước vào, nói: "Vương phi, sổ sách năm nay đã được đưa tới, người có muốn xem qua không?" Hồi môn của Ngô Thanh Giai có không ít điền trang và cửa tiệm. Phong địa của Mộ Dung Viêm ở Lương Châu cũng là vùng đất phì nhiêu nhất nhì. Cuối năm, chỉ riêng sổ sách đã chất cao đến nửa người. Nghĩ đến thôi nàng đã thấy đau đầu. Liền nói, cứ mang qua thư phòng, tối ta xem sau. Bạch Dung đáp vâng. Vừa lúc đó, Bạch chỉ ôm một chồng y phục từ nội thất đi ra. Nghe thấy lời Bạch Dung liền nói, Vương phi từ khi xuất giá đến giờ chưa có lúc nào rảnh rỗi. Tháng 11 bận rộn làm quen nhân sự, tiếp đó là chuẩn bị cho triều hội Đông Chí. Khó khăn lắm mới có chút thời gian thảnh thơi, lại trùng ngay đại tang. Ngô Thành Giai quét mắt nhìn Bạch chỉ, ngầm ý nhắc nhở nàng ta không được vô lễ với tiên đế. Trong phủ, do ảnh hưởng từ Mộ Dung Viêm, mọi người vốn chẳng có bao nhiêu kính trọng với tiên hoàng và tiên hoàng hậu. Nghe giết thành quen, Bạch chỉ cùng vài tỷ nữ cũng có phần xem nhẹ. Nhưng Ngô Thanh Giai không muốn để người khác bắt bẻ. Bạch chỉ hiểu mình lỡ lời, không dám nói thêm, liền chuyển sang việc khác. Quốc tang kéo dài 3 tháng, y phục của Vương phi cần phải chuẩn bị sớm. Trước đây khi Vương phi giữ tang lão quân, khi ấy còn chưa xuất giá, những y phục đó không thể mặc lại. Nô tỳ vừa tính sơ qua, cần may 4 bộ đại y phục cho ngày Tết, 4 bộ để tiếp khách, 8 bộ mặc thường ngày, ngoài ra còn có áo choàng, áo khoác, áo ngoài, y phục mùa xuân đợi sang năm làm cũng kịp. Nô tỳ sẽ cho phòng thêu làm trước y phục mùa đông cho Vương phi. Trong hồi môn của Vương phi có mấy sấp tố cẩm, màu sắc nhã nhặn thanh lịch, rất hợp để mặc trong thời gian giữ tang. Bạch chỉ đã quán xuyến việc vặt trong cuộc sống hơn 10 năm nay, nên Ngô Thanh Giai hoàn toàn tin tưởng nàng ta trong chuyện này. Liền nói, được, ngươi cứ lo liệu là được. Bạch cập, đi lấy chìa khóa dương hồi môn của ta. Lời còn chưa dứt đã bị ngắt ngang. Không cần, trong khố phòng có đủ gấm vóc lụa là, cứ trực tiếp qua đó lấy. Tất cả tỷ nữ lập tức bỏ hết việc trong tay, quỳ xuống hành lễ, tham kiến điện hạ. Ngô Thanh Giai cũng đứng dậy, nhưng Mộ Dung Viêm kéo nàng ngồi xuống lại, nói, cứ để họ qua khố phòng chọn, thích gì cứ lấy, ngày mai ta sẽ gọi trưởng quỹ cửa hàng vải lớn nhất trong thành đến. Toàn bộ vải màu nhã nhặn đều mua hết. Bạch chỉ nghe xong, mắt sáng rỡ, vui mừng đáp lời, lập tức hồ hởi đi chọn vải cho tiểu thư nhà mình. Ngô Thanh Giai muốn ngăn cản nhưng không kịp, chỉ đành trừng mắt nhìn Mộ Dung Viêm. Chàng làm cái gì vậy? Mộ Dung Viêm thản nhiên nói như chuyện hiển nhiên. Ngay cả nàng cũng là người của ta, ta lại có thể để nàng phải bỏ tiền của mình sao? Chỉ là chút vải vóc thôi. 3 tháng giữ tang, trang sức cũng phải thay một lượt. Hôm khác ta sẽ đi cùng nàng chọn. Dứt lời, hắn lại tự phủ định. Không được, đám đó làm xấu lắm. Vẫn nên để ta tự vẽ mẫu, giao cho giám tạo ti làm riêng. Nhìn bộ dáng vung tay vung chân, phung phí công tư bất phân như vậy, Ngô Thanh Giai vừa trừng mắt vừa phì cười. Ngô gia là thế gia trăm năm, gia tài tích lũy không ít. Nhị phòng chỉ có một mình nàng là con gái. Khi gả đi, nhị phu nhân và Ngô Văn Tuấn đều dốc sức thêm vào hồi môn cho nàng. Huống hồ còn có cả của hồi môn bên nhà ngoại. Chỉ tính riêng số đó, nàng có tiêu xài hoang phí cả đời cũng không hết. Nhưng dẫu vậy, cũng không thể sánh được với Mộ Dung Viêm. Kẻ mà chỉ cần tiện tay là có thể vẽ một vùng đất làm tài sản riêng. Mộ Dung Viêm có lòng như vậy, Ngô Thanh Giai đương nhiên vui mừng. Nhưng nàng dù sao cũng biết chừng mực. Bèn nói, giám tạo ti là nơi chuyên chế tác lễ khí cho hoàng cung. Bây giờ tiên đế vừa băng hà, đang trong giai đoạn chuyển giao triều đại. Đúng lúc cần nhiều lễ khí. Chàng lại sai giám tạo ti làm mấy thứ này. Sao có thể được? Làm sao lại không được? Mộ Dung Viêm thờ ơ nói. Trên đời này còn ai quan trọng hơn nàng? Huống hồ, tân đế cũng chẳng cần dùng đến nhiều kim khí do ngự tạo. Ngô Thanh Giai nhanh chóng bắt được thông tin. Liền hỏi, tân đế, Mộ Dung Viêm gật đầu. Vừa đáp vừa nghịch ngợm bàn tay của nàng. Đám lão hồ ly đó đều đề phòng ta. Sợ ta cướp ngôi, chẳng lẽ ta thực sự thèm khát thứ đó? Ngô Thanh Giai chợt có một dự cảm mơ hồ. Ý chàng là, Tam Công Lục Phụ đã đồng ý, lập Mộ Dung Thước làm hoàng đế. Nói đến đây, Mộ Dung Viêm thoáng thấy vẻ nghi hoặc trong mắt nàng. Bèn bổ sung, quên nói với nàng, cái tên Mộ Dung Thước này là do lễ bộ đặt lại. Đợi Khâm Thiên Giám chọn ngày lành, sẽ chính thức nhập gia phả. Ngô Thanh Giai đã hiểu ra. Liền hỏi, Mộ Dung Thước chính là đứa bé mà Ngô Thanh Nhã sinh ra. Mặc dù là câu hỏi, nhưng trong lòng nàng đã có đáp án. Mộ Dung Viêm khẽ gật đầu. Ngô Thanh Giai không bất ngờ, ngược lại còn có cảm giác mọi chuyện đã an bài. Cả hai trầm mặc đối diện một lúc lâu, rồi nàng cẩn thận hỏi, dù sao nó cũng là con trai của Quảng Bình Vương, xét về thân phận và pháp lý đều là chính thống. Sau này chờ nó lớn lên, liệu có ảnh hưởng đến chàng không? Mộ Dung Viêm bật cười, nhẹ nhàng véo chóp mũi nàng. Không nói đến chuyện nó có thể sống lớn đến đâu. Dù may mắn mà trưởng thành đi chăng nữa, một kẻ ngốc thì có thể ảnh hưởng gì đến ta? Ngô Thanh Giai giật mình. Cái gì? Nó sinh ra đã kém cỏi, sau này cũng sẽ ngu dại. Mộ Dung Viêm thản nhiên nói. Hiện tại còn quá nhỏ, thái y chưa thể xác định trí lực của nó có thể phát triển đến mấy tuổi, nhưng chắc chắn không thể là người bình thường. Lòng Ngô Thanh Giai thoáng trùng xuống, không rõ là cảm xúc gì. Nàng im lặng thật lâu, rồi khẽ hỏi, là do Ngô Thanh Nhã sao? Chỉ có thể là nàng ta. Khác với Ngô Thanh Giai, dù nghe thấy một bi kịch như vậy, Mộ Dung Viêm vẫn không có chút dao động, không hề tỏ ra thương hại hay đồng cảm. Nàng ta tự làm tự chịu, có thể trách ai lập một đứa bé mới sinh làm hoàng đế? Những thế gia đại thần khác có đồng ý không? Hơn nữa, nếu sau này bọn họ phát hiện hoàng đế trời sinh bất túc, e rằng sẽ không chịu để yên. Đồng ý hay không, không phải do bọn họ quyết định. Mộ Dung Viêm cười nhạt, giọng điệu trêu chọc, nàng không thấy mấy lão già đó hôm nay mặt mũi ra sao đâu. Cứ như mất cha ruột vậy, sợ ta cướp ngôi, vừa nghe ta nói Mộ Dung Trầm còn có một đứa con trai, bọn họ tranh nhau đồng ý còn không kịp, làm gì có chuyện phản đối. Còn chuyện sau này phát hiện Mộ Dung Thước là kẻ ngốc, thì ít nhất cũng phải 2 năm nữa. 2 năm sau, tình thế sẽ ra sao còn chưa biết được. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Viêm công khai nhắc đến 2 chữ. Cướp ngôi. Ngô Thanh Giai im lặng một lúc lâu, rồi hỏi, vậy còn chàng, chàng nghĩ thế nào? Mộ Dung Viêm khẽ nhướng mày, có vẻ bất ngờ khi nàng lại trực tiếp hỏi như vậy. Hắn bật cười, nhìn nàng đầy hứng thú. Nàng hy vọng ta làm thế nào? Ngô Thanh Giai thoáng bực bội. Mộ Dung Viêm, chàng nói chuyện cho tử tế đi. Tại sao nàng lại nghĩ ta đang đùa? Lời này càng khiến Ngô Thanh Giai tức giận. Nàng đang nghiêm túc hỏi, vậy mà hắn cứ lảng tránh, luôn trả lời nửa vời. Ngô Thanh Giai không tin Mộ Dung Viêm sẽ thực sự nghe theo nàng. Cơn giận trong lòng càng dâng lên. Nàng cố ý nói, vậy nếu ta nói không, chàng thật sự sẽ không đoạt quyền, không cướp ngôi, cả đời cam chịu ở dưới người khác sao? Đương nhiên, ánh mắt Mộ Dung Viêm sâu thẳm như đêm tối, trong đó chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của nàng. Chỉ cần đó là mong muốn của nàng. Ngô Thanh Giai lập tức sững người. Bọn họ từng nói về chuyện này trước đây. Khi đó, nàng cảm thấy Mộ Dung Viêm quá cố chấp, đa nghi, sở hữu dục quá mạnh. quan trọng nhất là không tin tưởng nàng. Hắn thà dùng quyền lực trói buộc nàng, cũng không chịu tin vào tình cảm của nàng. Lần ấy, họ đã không thể nói chuyện đến cùng. Đúng lúc đó, Ngô Thanh Nhã sinh con, Mộ Dung Viêm bị thuộc hạ gọi đi. Từ đó về sau, cả hai đều ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng Ngô Thanh Giai biết, có những vấn đề không phải cứ né tránh thì chúng sẽ biến mất. Sự đa nghi, cố chấp của Mộ Dung Viêm, thậm chí là thứ tình cảm gần như BNSHN ấy, chính là rào cản lớn nhất giữa bọn họ. Mộ Dung Viêm đưa tay vuốt về ba khuôn mặt Ngô Thanh Giai. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên gò má nàng, ánh mắt hắn sâu thẳm, thấp thoáng nét điên cuồng. Thanh Giai, ta yêu nàng hơn cả mạng sống của mình. Chỉ cần là lời nàng nói, dù bảo ta chết, ta cũng không chút do dự mà đồng ý. Ngô Thanh Giai bỗng thấy lạnh cả người. Nàng biết cách yêu của Mộ Dung Viêm không bình thường. Trước đây, nàng từng nghĩ đó là do hắn trải qua biến cố lớn. Từ nhỏ thiếu thốn tình cảm nên mới có cách yêu sai lệch như vậy. Nhưng giờ nhìn lại, đây căn bản không phải là ảnh hưởng từ quá khứ. Căn bệnh của hắn không chỉ thể hiện qua sự tàn nhẫn, máu lạnh, thiếu đồng cảm, mà còn ăn sâu vào tâm trí. Đôi mắt nàng mở to, chậm rãi nói, nếu ta thật sự nói như vậy thì sao? Vậy ta cam tâm tình nguyện. Mộ Dung Viêm khẽ cười, hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, cằm vùi sâu nơi hõm cổ nàng, si mê đến mức như muốn khắc ghi hơi thở của nàng vào máu thịt mình. Vì nàng, ta nguyện chết không hối tiếc, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ta chết rồi, nàng sẽ bị nam nhân khác nhìn thấy, chạm vào, ta liền không thể kiềm chế sát ý sôi trào. Vậy nên, nếu ngày đó thật sự đến, ta nhất định sẽ giết nàng trước, rồi tự vẫn để theo nàng. Ngô Thanh Giai lặng người tựa vào lòng hắn. Dạo gần đây, Mộ Dung Viêm càng lúc càng thích tiếp xúc thân mật với nàng. Nhưng lần này, nàng lại chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào. Nàng im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, mỉm cười, không còn sớm nữa, ta đi xem Bạch Chỉ đã về chưa. Khói trầm hương từ hai bên lư hương vấn vít tỏa ra. Mộ Dung Viêm ngồi yên trong tân phòng ấm áp, ánh mắt chăm chú nhìn bóng lưng Ngô Thanh Giai trong bộ hỷ phục lộng lẫy. Không chút do dự rời đi, chợt, bên tai hắn vang lên lời nguyền rủa của Võ Bình Đế trước lúc chết. Hắn sẽ không có kết cục tốt, cha con nghi kỵ, bị người người phản bội. Tất nhiên, những điều đó hắn chẳng hề bận tâm, nhưng có một chuyện hắn không thể chịu đựng. Trong số những người rời xa hắn, có Ngô Thanh Giai. Mộ Dung Viêm nhớ lại trận động đất ở Cao Bình năm đó. Hắn từng cho rằng dục niệm hành hạ mình bao lâu nay rốt cuộc cũng sẽ kết thúc. Nhưng Ngô Thanh Giai lại liều mạng chạy về, bất chấp mưa gió, bất chấp đá lở chặn đường, lao ra từ khe núi như một kẻ điên. Khi ấy, Mộ Dung Viêm đã nghĩ, dù nàng có muốn hay không, ta cũng sẽ không bao giờ buông tay nữa. Cho đến tận bây giờ, ký ức ngày đó vẫn khắc sâu trong tâm trí hắn. Mưa như chút nước, nhấn chìm mọi âm thanh bên ngoài. Hắn thương tích đầy mình, mùi máu tươi hòa vào hương thơm trên người nàng, trở thành tia sáng duy nhất trong thế giới tăm tối của hắn. Hắn mang theo một tia hy vọng mong manh, tự lừa mình dối người mà hỏi, nếu một ngày nào đó, nàng phát hiện ta không giống như nàng nghĩ, thậm chí còn làm ra những chuyện cực đoan, nàng sẽ làm thế nào? Khi đó, nàng đã trả lời ra sao? Nàng nói, ta biết mà, nhưng chàng vốn là người như vậy. Mộ Dung Viêm khẽ cười, nàng thật ngây thơ, đơn giản, ngay cả bản chất thực sự của hắn còn chưa rõ, vậy mà lại dám đánh cược tất cả để tin tưởng hắn. Nhưng cũng chính sự tin tưởng không chút phòng bị ấy khiến hắn nổi lên lòng tham không đáy. Ánh mắt hắn rơi vào ngọn nến lay động trong gió, thầm nghĩ, đáng tiếc, con người thật của hắn rốt cuộc vẫn khiến nàng sợ hãi mà rời đi. Ngoặc cửa, Bạch Dung vẫn đứng chờ. Thấy Ngô Thanh Giai bước ra, nàng ta định hành lễ thì sững người lại khi nhìn thấy sắc mặt của nàng. Vương Phi, ta không sao. Ngô Thanh Giai đưa tay day day mi tâm, rồi mở mắt ra, khẽ gật đầu ra hiệu cho Bạch Dung lui xuống. Ta muốn ở một mình. Ngươi lui đi, không một ai có thể nghe câu nói. Ta yêu nàng, nhưng nếu nàng rời xa ta, ta sẽ giết nàng, mà vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Nàng không hối hận về quyết định của mình. Ngay từ đầu, nàng đã biết Mộ Dung Viêm là người thế nào. Nhưng bây giờ, nàng cần phải suy nghĩ thật kỹ. Rốt cuộc, tình cảm này đã sai ở đâu? Cách chương.